Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 50, đối lập thống nhất. Thường Uy với quần ma bên trong thản nhiên nơi chi quan thiên trắc địa, sưu tập rất nhiều hỗn loạn tin tức, phát hiện này mới vũ trụ người mạnh nhất, Tử Phủ Đế Quân, kỳ thực chính là này mới vũ trụ Thủy Hoàng Đế. Chỉ có thể nói Thủy Hoàng Đế không thẹn là Thủy Hoàng Đế. Chính ta không thẹn là chính ta. Bất luận ở thế giới nào, hắn đều là một thời đại châu bò nhất tồn tại. Tại đây mới vũ trụ, Thủy Hoàng Đế sinh ra thời gian tương tự không dài, khoảng cách hiện tại thời gian này điểm cũng là 2000 năm. Nhưng 2000 năm, Tử Phủ Đế Quân, thiên hạ vô địch, hơn nữa còn hợp đạo. Thường Uy thậm chí có thể nhìn ra, Thủy Hoàng Đế hợp đạo, phi thường kỳ diệu, không phải lẽ thường trên hợp đạo. Rất nhiều vũ trụ hồng quân, hoặc là vì là thiên đạo sinh, bản thân liền là thiên đạo một phần, hoặc là ngày kia mạnh mẽ người hợp đạo, nhưng tuyệt đại đa số, hoặc là nói hầu như sở hữu, đều là lấy thiên đạo làm chủ. Hợp đạo người chỉ là thiên đạo công cụ người, nhưng Thủy Hoàng Đế nơi này không giống. Chính là Thường Uy cũng phi thường kinh ngạc, nơi này Thủy Hoàng Đế làm chủ, thiên đạo là công cụ người, chỉ có thể nói Thủy Hoàng Đế chính là Thủy Hoàng Đế. Bá đạo tuyệt luân, thiên đạo cũng chỉ có làm công cụ người phần. Đương nhiên, cũng chính là có Thủy Hoàng Đế bực này có thể vượt trên thiên đạo mạnh mẽ ý chí, mới có thể ở không địch lại bên dưới, bị ăn mòn 2000 năm, còn có thể duy trì kiên định, tuyệt không cúi đầu. Thay cái đến thử xem, 2000 năm thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân ăn mòn. Loại đau khổ này, loại kia không nhìn thấy tương lai tuyệt vọng, ngược lại Thường Uy cảm thấy, đổi thành chính mình là không được. Thủy Hoàng Đế kiên trì, rốt cục mang đến một chút hy vọng sống. Thường Uy thiêu đốt này tia hy vọng sống. Thường Uy bây giờ mới đã nhìn thấy thiên tiên cảnh giới, địa tiên đã đi tới viên mãn. Cảnh giới này đại biểu cái gì đây? Đại biểu hắn đã triệt để thẩm tách cấp độ vũ trụ pháp tắc cấp độ, chỉ chờ nhảy ra ngoài lấy người ứng thiên. Thủy Hoàng Đế Hồng Quân nhảy sắp xuất hiện đến, thành tựu thiên đạo, cùng Thường Uy liên thủ. Thường Uy ma làm vũ trụ tất cả pháp tắc không có bất kỳ trở ngại. Liền sử dụng tới tự học tập quát toàn tạo hóa môn đại thần thông này tới nay. Vui sướng nhất tràn trề một lần, lấy thiên địa vũ trụ vì là lô, lấy tạo hóa vì là công. Diễn vũ trụ sơ khai âm dương lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành thời không nhân quả luân hồi chi như. Đem cái kia các loại kiếp ma coi như khoáng thạch cùng nhau luyện. Có điều cái kia xâm chiếm thiên đạo kiếp ma, vị này thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân, giết chết khó rồi, giáo hắn chạy ra ngoài. Này không có ra ngoài Thường Uy dự liệu, thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân, dù sao không tầm thường. Thường Uy tự nghĩ có thể cùng đối đầu, nhưng muốn bắt giết chi, nhưng không có bất kỳ nắm. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ là chuyển ngoặt, cũng không phải là xong xuôi. Lấy thiên tiên cấp kiếp ma sức mạnh cấp độ, chỉ cần đến chạy ra hắn một cái, rất nhanh lại gặp tạo nên vô số kiếp ma đại quân quay đầu trở lại. Vũ trụ vì là lò nung, Thường Uy ngồi ngay ngắn trên. Thôi thúc thần thông luyện, Thủy Hoàng Đế Hồng Quân cùng hắn ngồi đối diện nhau. Chấm vãn sinh 10000 năm, Thủy Hoàng Đế nói, nếu sớm sinh vạn năm, cái nào cho phép bọn đạo trích kiếp ma càn rỡ. Thủy Hoàng Đế trước sau như một thô bạo, đối với điểm này, Thường Uy là tán thành. Đế quân đến nay cũng mới 2000 tuổi mà thôi. Đúng đấy, Thủy Hoàng Đế nói, chấm cả nước thành tiên. Mới một năm, liền gặp kiếp số, thực sự là không địa phương giải oan. Nguyên lai Thủy Hoàng Đế quét ngang thiên hạ, tại đây mời vũ trụ thành lập tiên tần, thấy thời cơ thành thục, liền đem nước Tần chia ra làm hai, tự dẫn theo tinh nhuệ cả nước phi thăng. Lúc đó còn cùng đời trước Tử Phủ Thiên Giới đế quân đại chiến một hồi, càng lấy như bẻ cành khô tư thế. Thắng, liền Thủy Hoàng đế chính là Tử Phủ đế quân. Đáng tiếc thiên đầu vạn tự, Thủy Hoàng đế cân nhắc tiên Tần nên làm sao tiếp tục phát triển. Mới vừa suy nghĩ ra gật đầu tự, kiếp ma liền đến. Đối với này, Thủy Hoàng đế là có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì kiếp ma từ lúc trăm vạn năm trước đã giáng lâm này mới vũ trụ, tiên Tần cả nước phi thăng, có thể dễ dàng đánh bại đời trước Tử Phủ đế quân. Cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Ở trăm vạn năm chiều ngang trên, Tử Phủ thiên giới cùng kiếp ma tác chiến vô số lần, tổn thất nặng nề, đã xem tan vỡ. Thủy Hoàng đế thay vào đó, tự nhiên cũng được Tử Phủ thiên giới gốc gác, tỉ như ghi chép cùng kiếp ma trong lúc đó nhiều lần đại chiến. Tỉ như mặt kia bắt nguồn từ với Lạc Già tiên môn thiên bi. Nhưng thời gian thực sự là quá ngắn, Thủy Hoàng đế không có cơ hội làm càng nhiều sự. Lại một lần kháng ma đại chiến đến, tiên Tần thất bại, Thủy Hoàng đế vạn bất đắc dĩ, cùng thiên đạo hợp, trở thành Hồng Quân. Từ đây kéo dài cùng thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân 2000 năm đánh giằng co, cũng bảo tồn thiên đạo cuối cùng một điểm sinh cơ. Thành như Thủy Hoàng đế nói, như nhiều cho hắn một chút thời gian, kết cục nhất định sẽ không tương đồng. Như Thủy Hoàng đế sinh ra sớm 10000 năm, trời mới biết vị bá chủ này gặp mạnh mẽ tới trình độ nào. Vị bá chủ này thế lực lại gặp tăng trưởng đến ra sao trình độ. Đáng tiếc hắn mới chiếm lĩnh Tử Phủ thiên giới, đều không có tới cùng sắp xếp cái gì, kiếp ma liền lại đánh tới. Cho nên nói tùy vào số mệnh, đáng thương chẫm cái kia văn thần võ tướng, đều bị ma đầu đoạt. Thủy Hoàng đế đều khó tránh khỏi thở dài, hiện nay chẫm thật là người cô đơn rồi. Thường Uy cười nói, này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nói, đế quân tuy cùng thiên đạo hợp, nhưng cùng tầm thường Hồng Quân không giống, nên có thể bất cứ lúc nào thoát khỏi thiên đạo thôi. Thủy Hoàng đế nói, nhưng mà, chẫm hợp thiên đạo, chính là vạn bất đắc dĩ. Chẫm tuổi nhỏ khốn khổ, trải qua đau khổ, quét ngang thiên hạ, phát triển nhân đạo, mở ra tiên lộ, cả nước phi thăng, có thể nào thua ở ma đầu trên tay. Cho là lúc thiên đạo đã tàn, ma đầu xâm lấn đã gần đến trăm vạn năm, sinh chấm dưỡng chấm này mới vũ trụ, các đường thần ma tiên vật sớm bị đánh cho tàn phế, nuốt chửng, thiên đạo vô năng vì là vậy, lúc này mới tìm tới chấm. Liền cười nói đến nếu không có thiên đạo đã tàn, chấm muốn chấp trưởng quyền chủ động sợ là không dễ. Này cũng không sai, thiên đạo tìm tới Thủy Hoàng đế là bởi vì khi đó chỉ có vị bá chủ hề trên người mới có hy vọng, mà Thủy Hoàng đế hợp đạo sau khi có thể vượt trên thiên đạo, lấy ý chí của chính mình làm chủ, chưa chắc không có thiên đạo đã tàn nhân tố ảnh hưởng. Như thiên đạo viên mãn, nhân đạo là ép có điều thiên đạo, hơn nữa bên trong còn có một cái đạo lý, nhân đạo người vương là không thể hợp đạo, nhân đạo là thiên đạo bổ sung, mà tuyệt không thể trở thành thiên đạo chúa tể. Thiên đạo bản chất là vô tư, mà nhân đạo có tư. Một khi nhân đạo vượt trên thiên đạo, vũ trụ có tư, liền không cách nào bảo đảm vũ trụ chừng mực trên công bằng, mà đem tất cả tài nguyên nghiêng về nhân đạo, đến cuối cùng lại là tự chịu diệt vong con đường. Đương nhiên, không phải nói nhân đạo thật sự ép có điều thiên đạo, nhân định thắng thiên cũng là có lý, nhưng người có thể ép thiên nhất thời, mà không thể ép một đời. Nhân đạo huy hoàng thời điểm, gặp thay đổi rất nhiều thứ, có thể chống lại thiên tai, có thể cải tạo môi trường tự nhiên chờ chút, đây là nhân định thắng thiên một loại thể hiện. Nhưng nhân đạo phát triển là cuộn sóng hình, theo nhân đạo có tư, liền tự có chập trùng. huy hoàng thường thường chỉ là ngắn ngủi, chí ít ở vũ trụ chừng mực trên, nhân đạo văn minh đều rất ngắn ngủi. Nhất thời sau khi thiên đạo lại hội trưởng lâu ép trở về, mà thiên đạo tìm tới thủy hoàng đế như vậy một vị người vương bá chủ. Nói chung cũng cùng doanh chính hợp đạo như thế, là vạn bất đắc dĩ, bởi vì ngoại trừ nơi này, lại không một cơ hội, thiên cùng vào, đối lập thống nhất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.